Chương 215, hết thể đều kết thúc. Chương 215, hết thể đều kết thúc. Nếu Nà Mỉ cũng đã tự mình mở miệng xin giúp đỡ, cái kia cũng không sao khả chần chờ. Lúc này, hãy ạ si mạ kỳ tù một đoàn người nhanh chóng đuổi kịp cảm xúc kích động thôn dân. Dẫn theo bọn hắn hướng ạt lỏng lĩnh vực đa nhờ tơ y một đường đi nhanh mọi người đi tới ạt lỏng lĩnh vực trước cửa chính, rút kiếm, vung chạm, một đạo như đạn pháo cường đại kiếm áp mang theo hãy ạ si mạ kỳ tù phẫn nộ, thẳng tắp đối với đại môn phóng đi ẩm, đại môn bị kiếm áp đụng phải cái nát bấy xương bể, lộ ra phía sau kinh ngạc phần đông ngư nhân. Mà nồng nặc kia mùi rượu cùng đông đảo ăn thịt, có thể nhìn ra bọn họ là đang ăn mừng ồn là Nà Mỉ á ạt lỏng cao ngồi trên ghế ngồi, cư cao lâm hạ nhìn trước mắt đông đảo nhân loại. Miệng rộng mở ra, lộ ra cái kia hai hàng sắc bén cá mập răng cưa như thế nào, ngươi đã đem cái kia 100 triệu bẹ gì đã lấy tới sao ạt lỏng giả bộ như kinh ngạc mở miệng, rồi sau đó thần sắc đống nhiên biến đổi, cười lạnh nói, bất quá, xem điệu bộ này, các ngươi không phải qua để chiến đấu a vừa nói. Ạt lỏng còn nghĩ đầu nhìn chung quanh mình một chút đông đảo ngư nhân thuộc hạ, một bộ bất khả tư nghị bộ dáng nói, cùng chúng ta vĩ đại ngư nhân chiến đấu ha ha ha, thực là một đám rốt nát kẻ. Yếu qua nhiều năm như thế, chẳng lẽ còn không có nhận rõ nhân loại cùng ngư nhân trong lúc đó chênh lệch cực lớn, đúng rồi lực lượng của chúng ta khả là loài người mấy lần, thậm chí là hơn 10 lần một đám ngư nhân cười vang, trao phúng lấy mọi người không biết tự lượng sức mình. Hết thể câm miệng cho ta Nà Mỉ hét lớn một tiếng, công chúng nhiều ngư nhân tiếng cười đều bị đè xuống rồi sau đó nhìn chòng chọc ạt lỏng giọng căm hận nói ra, ạt lỏng, năm đó hại chết bờ lệ mệ giờ, còn có những năm này ước hiếp chúng ta sổ sách, lần này cần cùng nhau và ngươi tính toán rõ ràng Nà Mỉ ạt lỏng thần sắc âm trầm nhìn xem Nà Mỉ, nặng âm thanh cảnh cáo nói, đừng tưởng rằng dựa vào ngươi hàng hải buồn sự là có thể tùy ý làm bậy. Ta ạt lỏng khả không thế nào tốt. Có cần hay không giết hai cái người, đến cho ngươi hồi tưởng lại ta khủng bố Nà Mỉ nghe xong, trong đầu lập tức hồi tưởng lại bờ lệ mệ giờ bị giết chết chẳng cảnh. Nàng là không bao giờ nữa muốn cảm thụ, cái loại này mất đi thân nhân thống khổ bỗng nhiên, một bàn tay đẻ ở Nà Mỉ bả vai. Nhìn lại, hãy ạ si mạ kỳ tủ đang dùng ánh mắt khích lệ mỉm cười lấy xem chính mình. Không chỉ như vậy, một bên sổ rồ đang cầm trong tay trôi đao. Một bộ chỉ cần Nà Mỉ gật đầu. Tiểu tùy lúc chuẩn bị công kích bộ dáng. Mà Luffy cùng sản gì hai người đối với Nà Mỉ giơ ngón tay cái lên, mặt mỉm cười nhìn mình mọi người nức nở một chút, Nà Mỉ một vòng có chút ướt át khỏe mắt. Rồi sau đó thần sắc kiên định nhìn về phía ạt lỏng. Lớn tiếng tuyên ngôn, ta không sợ nữa ngươi rồi bởi vì, ta đã không còn là cô đơn một người. Nếu như một mình ta lực lượng không đủ, đồng bạn, có thể đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn sao ta nghĩ muốn tự do. Muốn phá hủy ạt lỏng lĩnh vực cầu còn không được xinh đẹp hoa tiêu tiểu thư hay ạ xỉ mà kỷ tủ cùng phỉ bọn người miệng đồng thanh hô to. Đã hướng địch nhân phát khởi công kích chính là tại Đông Hải xương bá ngư nhân. Lại sao có thể đủ ngăn cản được như lang như hổ hay ạ xỉ mà kỷ tu bọn người sổ rổ chẳng kích, sản gì đa chân, mà ngay cả gần đây người nhát gan ở sộp đều không ngừng dùng ná cao su kiềm chế lấy địch nhân mà trong đó càng hung ác. Tự nhiên không phải tức giận hạ sỉ mà kỷ tủ không ai có thể hơn thật sự nổi giận hạ sỉ mà kỷ tủ lần này nhưng là không có chút nào lưu thủ. Khiến cho dùng đến im ắng bước không ngừng tại ngư nhân trong xuyên thẳng qua, thân hình giống như quỷ mị phiêu hốt bất định, hoàn toàn khán bất chân thiết. Nhưng này từng đạo phún ra ngoài máu tươi, đầy đủ thể hiện ra hạ sỉ mà kỷ tủ lạnh lẽo sát y ánh đao lướt qua, tất có một người đã chết tại chỗ làm vi thủ lĩnh ngặt lỏng. Đương nhiên sẽ không tùy ý hạ sỉ mà kỷ tù bọn hắn sát lục thủ hạ của mình. Nhưng lại ạt lòng vừa mới đứng thẳng lên, đã bị Luffy ngăn cản, hoàn toàn không cách nào cứu viện cấp dưới. Mà sản dị cùng sổ rộ hai người, cũng phân biệt bị hải tặc đoàn bên trong cán bộ khiên chế trụ. Nhưng là dùng hạ sỉ mà kỷ tù cấp tốc. Liền không có thể đuổi kịp bất quá ngắn ngủn hơn 10 giây, ngoại trừ đang cùng Luffy bọn hắn giao chiến ngư nhân bên ngoài. Mặt khác ngư nhân toàn bộ bị hạ sỉ mà kỷ tù một đao cắt thiết hầu chết không thể chết lại đem địch nhân giết hết về sau. Hạ sỉ mà kỷ tù lúc này mới quay đầu nhìn về phía đang cùng phì rằng có ạt lỏng, lạnh giọng nói ra, ạt lỏng, không, phải gọi ngươi trước mặt trời hải tặc đoàn ạt lỏng mới đúng. Năm đó dám tay không bỏ lên trên đất đỏ đại lục, cũng thật là cho hắn mất mặt đương nhiên, những sự tình kia không có quan hệ gì với ta. Bất quá. Đối với ngươi cái này kiên định chủ nghĩa chủng tộc người mà nói, tận mắt nhìn đến đồng bào của mình đám bọn họ chết thảm, lại bất lực. Cái này, hẳn là tàn khốc nhất khiển trách cũng dám sát hại đồng bào của ta, sẽ không để cho ngươi khinh địch như vậy đi chết đi đấy, ta muốn đem trên người ngươi thịt từng khối toàn bộ căn xuống. Cho ngươi biết một chút về cái gì là chân tránh khủng bố. Ạt lỏng đối với hạ xì mà kỳ tủ giọng tức tối giống to. Song miệng hơi mở, lộ ra bản thân cái kia hai hàng sắc bén cá mập răng cưa. Ạt lỏng trợn đạp một cái đấy, thân thể giống như mũi tên đối với hạ xì mà kỳ tủ phong tới. Cái kia bén nhọn cái mũi, khả không phải là mũi tên dùng Ạt lỏng sắc bén kia tiêm mũi, hơn nữa cấp tốc đụng nhau lực lượng khổng lồ. Coi như là xuyên thủng nham thạch đều không nói chơi, huống chi là loài người huyết nhục thân thể, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đủ đâm trúng hạ xì mại kỳ tủ. Chân trái hướng phải kéo dài qua nửa bước, hạ xì mại kỳ tủ tránh khỏi Ạt lỏng thẳng tắp đánh phương hướng. Rồi sau đó tính toán thời cơ tốt, đột nhiên để đầu gô y dùng sức bên trên đỉnh, cường lực lên gối hung hăng đánh tới trước ngực đem trên đỉnh giữa không trung, dựa vào quán tính giống như lăn đất hồ lô giống như không ngừng lăn mình, quay cuồng. Vừa vặn lăn tại Na Mỉ trước mặt, cường đại lực đánh vào lại để cho Ạt lỏng trước ngực một buồn bực, bởi vì não bộ chấn động mà tráng váng đầu hoa mắt. Coi như là dùng ngư nhân cường tráng thể trạng, trong lúc nhất thời đều chỉ có thế quỳ xuống đất xoay người để cầu giảm bớt thống khổ. Cảnh tượng này, tựu như cùng Ạt lỏng tại hướng Na Mỉ, còn có hắn thôn dân sau lưng đám bọn họ sám hối đem Ạt lỏng đá ngã về sau, hay ạ xì mà kỷ tủ tay phải tụ lực. Đối với Ạt lỏng lĩnh vực cái kia phòng ốc cao lớn dùng sức chém. Một đạo bén kiếm khí lập tức bắn ra, trực tiếp chạm vào bền chắc trong phòng. Rồi sau đó kiếm khí đột nhiên bạo phá, hướng bốn phía bay ra ra, đem trọn cái cao ốc hoàn toàn phá hủy ầm ầm, cao ốc sụp đổ trên mặt đất. Đang tràn ngập trong bụi mù, hãy ạ xì mà kỳ tủ bước chậm đi đến Nạ Mì bên cạnh. Một phát bắt được Ạt lỏng đầu, đem trả cờ dạ quán chú đến hắn não bộ, phong bế thần kinh tín hiệu truyền thống. Hoàn thành đây hết thể về sau, hãy ạ si mà kỳ tù mới buông tay ra. Mà Ạt lỏng, cũng chỉ có thể như vậy lăng lăng ngẩng đầu nhìn về phía Na Mì, một không thể động đậy được Na Mì, hắn đã bị ta phong bế hành động, không thể động đậy. Hãy ạ si mà kỳ tù cười nhẹ nói với Na Mì đến, muốn xử trí như thế nào hắn, tùy theo ngươi nhìn thấy sụp đổ kia cao ốc, còn có quỷ ở trước mặt mình Ạt lỏng, Na Mì chỉ cảm thấy giống như là tại nằm mơ đi em. Khốn nhiễu mình và thôn dân nhiều năm như vậy Ạt lỏng, liền dễ dàng như vậy bị đánh bại rồi hả, nhưng là trước mắt hung hăng nhìn mình long long, rồi lại không thể động đậy Ạt lỏng, còn có cái kia mênh mông xanh thẳm biển ca. Đều minh xác nói cho nàng biết, đây không phải mộng. Là chân thật đấy, từ nay về sau, chính mình liền tự do có thể làm chuyện mình muốn làm. Có thể chu du thế giới, đi họa lượt toàn bộ thế giới hải đồ bất quá, muốn cùng quá khứ cáo biệt Nạ Mì nhìn Ạt lỏng một mắt. Rồi sau đó quay đầu chuyển hướng một bên giọng căm hận nói ra, giết hắn đi đi nhìn xem liền trướng mắt bỗng nhiên, hãy ạ xì mà kỳ tủ thanh đao đưa cho Nạ Mì, bình tĩnh nói, như vậy, liền từ ngươi thân tự động thủ. Nạ Mì kinh ngạc nhìn về phía hãy ạ xì mại kỳ tủ, muốn tự mình động thủ Nạ Mì lại quay đầu ngắm nhìn hận thấu xương Ạt lỏng, thần sắc thoáng chốc lánh khóc xuống. Đúng muốn tự mình động thủ. Tiếp nhận đao, Nạ Mì mặt hướng Ạt lỏng, đem hai tay trường đao giơ lên cao. Nhắm ngay cửu nhân cái cổ. Khả qua lấy mấy giây, vẫn đang không gặp Nạ Mì vung đao. Lại nhìn một cái, Nạ Mì trong hai mắt cho dù tràn đầy đối với Ạt lỏng cửu hận, nhưng y hề nguyên có một chút do dự. Đúng là này tia tơ do dự, ngăn trở Nạ Mì vung đao. Giết người, đối với bất luận cái gì người bình thường mà nói, cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Nhất là đối với thời đại hòa bình mà nói. Mặc dù những cái thế giới này hải tặc nổi lên bốn phía, nhưng thông thường dân chúng lại đồng dạng thuộc sở hữu hải quân quản hạt. Giết người, là trọng tội một đao kia vung xuống, chém tới đúng là thế giới hòa bình chính mình, là đạo đức trói buộc gông xiềng chính mình, thật sự chuẩn bị sẵn sàng gặp phải đây hết thể sao, vì sao không hạ thủ suy nghĩ một chút, những năm gần đây này, bị Ạt lỏng chèn ép gian nan thời gian. Suy nghĩ một chút, những cái kia một mực im hơi lặng tiếng thôn dân. Suy nghĩ một chút, mình là lấy chuộc đồ thôn, bỏ ra máu nhiêu đổ mồ hôi ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký còn có, bị Ạt lỏng giết chết dưỡng mẫu, vợ lệ mẹ giờ bỗng nhiên, còn không đa ý Nạ Mì có hành động, Ạt lỏng đầu đột nhiên về phía trước chợt rôi ra. Lập tức lấy sắc bén kia răng cưa răng hàm muốn cắn được hạ xỉ mà kỷ tù eo của, đem xuyên thủng không được tính sai hải tặc vương thế giới ngư nhân. Cùng hồ cả trong thế giới thân thể của nhân loại cấu tạo là bất đồng không có thể hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Ạt lỏng hành động phốc, một bả lưỡi dao sắc bén nhanh chóng mà chính xác chém vào ạt lỏng cái cổ, đem chém ra một cái sâu đậm nứt ra, từ đó phun ra số lớn máu tươi. Cùng lúc đó, Nạ Mỹ A tiếng hô to chuyển đến. Không hề nghi ngờ, là Nạ Mỹ cứu hạ Sĩ Mạ Kỳ Tù một đao chém ra ạt lỏng cổ Nạ Mỹ, lúc này trên người đã dính đầy máu tươi, đang nhìn trên mặt đất run rẩy ạt lỏng vù vù thở hào hẹn. Rồi sau đó, cười nhẹ nói với hạ Sĩ Mạ Kỳ Tù, ta làm được cũng không thế nào khó ứ gỡ rồi, Nạ Mỹ là ngươi đã cứu ta. Hãy ạ Sĩ Mạ Kỳ Tù đi đến Nạ Mỹ bên người, nhẹ giọng nói ra, vì cứu ta mà giết người sao? Nguyên lai tại Nạ Mỹ trong nội tâm, ta là trọng yếu như vậy, thật cao hứng không nên nghĩ sai. Nạ Mỹ lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt, vội vàng giải thích đến, chẳng qua là nhìn thấy đồng bạn gặp nạn, không thể bỏ mặc mà thôi. Buồn cười nhìn xem hốt hoảng Nạ Mỹ, hãy ạ Sĩ Mạ Kỳ Tù tiến lên theo Nạ Mỹ trong tay nhận lấy trường đao. Rồi sau đó chăm chú nói với nàng, tại chưa có xác định địch nhân tử vong trước khi, không phải buông lỏng cảnh giác. Có sinh mạng lực người mạnh mẽ, có thể nâng cao phải chết thương thế tiến hành phản kích. Nói thí dụ như, ngư nhân chính là một cái trong số đó. Phúc, hãy ạ Sĩ Mạ Kỳ Tù dùng trường đao đâm vào ạt lỏng bụng của. Rồi sau đó, đem đao đưa cho chẳng biết lúc nào đi vào hai người bên cạnh Phi. Chỉ thấy Phi tiếp nhận đao. Lại lần nữa một đao đâm vào ạt lỏng trong cơ thể, lập tức đem đao đưa cho một bên Sanji. Nạ Mỹ kinh ngạc nhìn xem Phi, bọn người mỗi người đều đâm ạt lỏng một đao, vì cái gì làm như thế? Ngươi có thể đủ vì đồng bạn mà vung đao, chúng ta cũng giống như thế. Tánh mạng chân quý dị thường, nhưng có khi cũng đầy đủ giá rẻ. Không muốn không biết giải quyết thế nào, không thể mất phương hướng của mình. Hãy ạ Sĩ Mạ Kỳ Tù đứng ở Phi bên cạnh bọn họ, cùng một chỗ đối với Nạ Mỹ hô to. Thời khắc nhớ kỹ, chúng ta ở cùng với ngươi.